Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 46, góc truyện audio.com. Sau lời từ chối đầy tế nhị ấy của tôi, thầy không nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt, mà theo tôi là nó có chút gì đó tức giận, một chút gì đó oán trách. Chính bản thân tôi, vì sao, mãi gần một phút thầy, đắm đuối, nhìn tôi xong rồi mới khẽ hỏi được hai từ ấy. Vì, mấy bữa nay em nghỉ học nên cần có thời gian để chép bài mà. Thầy, chưa kịp nói hết những lời biện hộ tôi đang nghĩ ra trong đầu thì. Thầy tiến đến bên tôi thật nhanh, kề sát vào tai tôi mà nói. Chứ chẳng phải em không biết dùng bộ mặt và thái độ gì để đối diện với tôi sao? Nghe thầy nói đến câu này, tôi thật sự khá sốc, và đôi chân tôi như muốn ngã quỵ vậy. Dường như thầy đang rất tức giận tôi. Thầy nói cái gì vậy? Tôi run rẩy nói lên được vài tiếng. Hay thật, sau câu ấy, thầy bỗng cười một cách man dở, khiến tôi càng thêm phần hốt hoảng. Thầy, tôi đang dự định trong đầu mình rằng nếu thầy có phát điên và chuẩn bị siết cổ hay tát vào mặt tôi thì tôi sẽ ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi cái văn phòng này. Và từ nay sẽ chẳng còn một lý do gì để tôi luyến tiếc với người này nữa. Vì sao trước khi quen tôi em không hề nói việc em là em ruột của Ngọc hả? Vì sao, quả thật như tôi nói, thầy bất chợt lấy tay siết chặt khuôn mặt của tôi. Ánh mắt đang lồng lộn lên của thầy càng khiến tôi thêm phần sợ hãi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh, khi người đàn ông điên, như thế này, thầy làm em đau đó, nói xong, tôi dùng hết sức mình để kéo cánh tay thầy ra khỏi mặt tôi. Thầy có biết thầy đang làm cái quái quỷ gì không hả? Sau khi sờ soạng khuôn mặt đang còn ê ẩm vì cánh tay đó thì tôi bỗng quay ngoắt sang thầy. Dùng ánh mắt cũng, giận dữ, không kém mà đáp trả, vì lần này tôi cũng đã nổi điên lên thực sự. Em hỏi tôi đang làm gì à? Chính tôi phải là người hỏi em câu ấy đấy. Em nghĩ hai chúng ta cần bình tĩnh mà nói chuyện sau. Giờ thì em về đây, nói xong, tôi quay lưng lại bỏ đi thật nhanh ra khỏi chỗ này. Mà đôi chân vẫn cứ run cầm cập, đứng lại, bất thình lình thầy giật ngược tay tôi lại, đẩy tôi vào cái bàn làm việc của thầy. Cú đẩy khá mạnh nên bụng của tôi đã va phải mép bàn, khiến tôi đau như trời giáng. Á, tôi quỵ xuống ôm lấy cái bụng tội nghiệp mà không hề biết. Thầy đã chốt cửa bên trong. Trời ơi, việc gì sắp sửa xảy ra đây? Em chưa thể đi khi chưa giải thích rõ việc vì sao em lừa dối tôi. Em không hề lừa dối thầy. Việc này em cũng mới biết đây thôi. Em nói dối, hay là em đang tính trả thù tôi vì những gì tôi đã đối xử với chị của em? Em đang trả thù cho sự ruồng bỏ người chị tội nghiệp ấy phải không? Tôi không biết vì nguyên do gì. Vì lý do gì mà thầy lại có thể điên tiết lên như thế? Cho dù sự việc giữa ba chúng tôi, à không, cả anh Thanh, người thầy yêu lúc trước nữa là bốn. Thì làm sao thầy có thể đổ tất cả mọi lỗi lầm lên người tôi chứ? Em không có ý trả thù gì hết, trước khi em quen thầy em cũng chưa hề biết thầy là người yêu trước của chị em. Sao thầy lại có ý nghĩ như vậy chứ? Thật không, hay là em thấy tôi là một thằng gai đầy thảm thương? Em hãy nói những gì trong lòng mình ra đi. Nói sự thật cho tôi biết, tôi có thể cảm nhận được, bàn tay run run đang siết chặt lấy vai tôi, ánh mắt đang đỏ lên vì cảm xúc dâng trào, thầy đang nghĩ là tôi vừa lợi dụng trả thù cho chị tôi. Góc truyện audio.com, vừa đùa giỡn với tình cảm của thầy, từ khi quen thầy, em đã cố gắng dành hết tình cảm cho hai chúng ta. Nhưng người nên nói sự thật chính là thầy. Thầy hãy tự hỏi bản thân mình đã thật sự nghĩ đến em chưa, hay thầy chỉ xem em như là cái bóng cho Thanh. Giúp thầy lấp lại nỗi đau trong quá khứ mà thầy đã phải gánh chịu, không hiểu sao khi nói ra những câu này. Mắt tôi lại cứ rơm rớm, nghe tôi nói ra những câu ấy, đôi tay thầy đang yếu dần, nó không còn siết chặt vai khiến tôi phải thót lên từng cơn theo những cú siết ấy. Thầy có biết em đã rất sốc khi biết được, người chị gái của mình lại chính là người yêu trước kia của thầy không? Sao thầy có thể đối xử với em như thế? Làm như, những sự việc trên là do em muốn vậy, thầy cũng đã sốc khi biết chuyện này. Vậy sao thầy không nghĩ đến cảm giác của em khi vào tình huống ấy? Thầy nghĩ em đã chà đạp lên tình cảm cũng chỉ để trả thù thầy thôi à? Nếu trong đầu thầy có những ý nghĩ hết sức tồi tệ về em như thế thì... Xem ra chúng ta có quen nhau thì em cũng mãi mãi chỉ là cái bóng của một ai đó thôi, nói xong. Tôi cố gắng đứng dậy mặc dù bụng tôi vẫn còn đau âm ỉ, Lâm. Thầy đừng tiến đến gần em cần phải suy nghĩ lại những việc trước đây của hai chúng ta. Anh xin lỗi Lâm, anh cứ sợ quá khứ sẽ lặp lại, anh sẽ lại mất đi người mà anh yêu thêm lần nữa. Việc anh gặp lại Ngọc, nó càng khiến anh không thể nào quên đi được cái quá khứ ấy. Em làm ơn, hãy hiểu cho anh, thầy bất chợt ôm tôi vào lòng. Ôi, lần đầu tiên tôi được nghe tiếng anh ngọt ngào phát ra từ thầy. Được, anh ôm vào lòng, người tôi như không còn chút sinh lực, nó cứ muốn dựa vào vòng tay ấm áp ấy. Khách Trương.